Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193. Chương 193. Cao thủ võ lâm. Lâm Vũ nhận thấy được nàng thần sắc biến hóa, không khỏi trong lòng vui vẻ, liền hỏi: "Làm sao? Ngươi biết hắn?" Mà cái kia cao gầy nữ nhân trầm mặc một cái, lập tức khôi phục lại bình tĩnh tự nhiên khuôn mặt sắc. Tùy ý cầm điện thoại di động lên chơi, cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói: "Không biết, không biết." Lâm Vũ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là tiền cho không nhiều đủ? Hắn lại từ trong túi móc ra 10 tờ 100 khối, đặt ở quầy hàng lên, nói ra: "Ta biết, kỳ thực ngươi biết hắn, đúng không?" Mà cái kia cao gầy nữ nhân chỉ là liếc liếc mắt trên quầy 2000 đồng tiền, liền thản nhiên nói: "Nói không biết chính là không biết, cái kia 20 khối ta không thu ngươi, ngươi đi đi." Lâm Vũ cau mày một cái, đem trong túi tiền còn lại lấy ra hết, cộng lại khoảng chừng 1.200.000 dáng vẻ, tất cả đều đặt ở quầy hàng lên, nói ra: "Ta chỉ muốn biết, cái này Mạnh Hạ có phải hay không ở chỗ này sinh hoạt?" "Ta nói ta không biết." Cao gầy nữ nhân lạnh lùng nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm sao?" Lâm Vũ khuôn mặt sắc lạnh xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở quầy hàng lên, nhưng sau nhẹ giọng hỏi: "Ngươi xác định ngươi không biết?" "Ta không muốn nói với ngươi." Cao gầy nữ nhân lạnh lùng nói: "Ngươi không đi nữa, có tin ta hay không gọi người đem ngươi đuổi ra ngoài?" "Là sao?" Lâm Vũ cười nhạt, bàn tay hơi hơi phát lực, cái này kim loại phẩm chất quầy hàng tức thì phát sinh một tiếng bất kham phụ trọng tiếng cót két, mà bàn tay của hắn cũng như chui vào tàu phở một dạng, chậm rãi chui vào quầy hàng mặt ngoài. Cao gầy nữ nhân nhìn thấy một màn này chi về sau, khuôn mặt sắc chợt nhất biến, có chút khó có thể tin nhìn Lâm Vũ tay. "Con người của ta không yêu thích đánh, nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi hơi chút phối hợp một cái." Lâm Vũ tùy ý giơ tay lên, lộ ra trên quầy cái kia sâu đậm dấu bàn tay vết. Nhỏ bé cười nói ra: "Làm hư ngươi nhà quầy hàng, không có ý tứ, số tiền này coi như là thường cho ngươi." Cao gầy nữ nhân không khỏi cắn chặt môi, lấy nàng tư sắc, ở nơi này chủng dễ dàng ra điêu dân thâm sơn cùng cốc, tự nhiên là không quá an toàn, cho nên nàng cũng mướn nhân thủ bảo hộ nàng, có đôi khi cũng có thể thay nàng chân chạy, nhưng này ít nhân thủ làm thế nào đều không thể nào làm được loại tình trạng này. Cái này cái thanh niên nhân, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cao thủ võ lâm sao? Nàng chợt nhớ tới Mạnh Hạ ra cửa sắt lớn ở trên cái kia trưởng ấn. Chẳng lẽ nói, Mạnh Hạ mất tích cùng cái này cái thanh niên nhân cũng có cái gì quan hệ hay sao? Cao gầy nữ nhân hít sâu một hơi, lại do dự một lát, mới thấp giọng nói: "Ngươi nghĩ biết cái gì? Ăn mềm mà không ăn cứng à?" Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, nói ra: "Yên tâm, ta không phải cảnh sát, ta chỉ muốn biết Mạnh Hạ có phải hay không ở chỗ này sinh hoạt qua." Cao gầy nữ nhân do dự một cái, vẫn là gật đầu nói: "Đúng, đến đây lúc nào?" Lâm Vũ hỏi. Cao gầy nữ nhân ngẫm lại, nói ra: "Đại khái hơn một tháng trước đây đi." "Hơn một tháng trước đây?" "Đúng lúc là Giai Ninh xảy ra tai nạn xe cộ không bao lâu." Lâm Vũ hơi nheo mắt lại, lại hỏi: "Hắn hiện tại mất tích, đúng không?" Cao gầy nữ nhân có chút kinh dị gật đầu, nói ra: "Ngươi đã biết, tại sao còn muốn hỏi ta?" "Quả nhiên." Lâm Vũ thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, không trả lời nàng, mà là tiếp tục hỏi: "Hắn mất tích phía trước là ngủ ở chỗ nào?" "Ngươi chờ chút mang ta." Cao gầy nữ nhân do dự một cái, vẫn gật đầu: "Được, còn có một cái vấn đề." Lâm Vũ đánh lượng một cái nàng, nói ra: "Ngươi đây, ngươi tại sao muốn thay Mạnh Hạ giấu giếm?" Ngoặc kép chấm chấm. "Hắn là ta bạn trai cũ." Cao gầy nữ nhân trầm mặc một lát, vẫn là cắn môi nói đạo. Bạn trai cũ, Lâm Vũ khẽ gật đầu, lại nói ra, ta nhìn ngươi trước đây chắc là kẻ có tiền ra đi ra. Vì sao trốn ở chỗ này? Tránh tai họa, cao gầy nữ nhân thở dài. Tránh tai họa, Lâm Vũ cười, nói ra, sẽ không phải là ngươi đến kẻ có tiền ra, nhưng sau không được cẩn thận gây họa. Gia nhân kia muốn mạng của ngươi, cho nên ngươi trốn loại địa phương nhỏ này kịch tình chứ. Cao gầy nữ nhân cũng là lộ ra một cái kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, ngươi làm sao đoán được? Đoán mò mà thôi, Lâm Vũ khoát khoát tay, cũng không có tiếp tục truy vấn. Liền nói ra, hiện tại phiền phức ngươi dẫn ta đi Mạnh Hạ chỗ ở đi. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, cao gầy nữ nhân gật đầu, hướng về phía bên trong phòng bếp hô một tiếng. A Dương, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi lưu lại coi tiệm, không chiêu đãi tân khách nhân, chờ khách nhân tẩu quang liền đóng cửa. Biết không? Bên trong phòng bếp truyền tới một giọng nam. Biết, Lam tỷ. Lâm Vũ mang theo cao gầy nữ nhân đi tới Tiêu Nhược Sơ cùng Giang Linh Nhi trước bàn. Nói ra, dì Tiêu, ngươi mang Linh Nhi muội muội trở về đi. Ta có chút sự tình cùng cái này vị lão bản nương cần đàm luận đàm luận. Ngươi, nhanh như vậy? Tiêu Nhược Sơ thính lực cũng không mạnh như vậy. Chỉ thấy Lâm Vũ xuất ra không thiếu tiền đặt ở quầy hàng lên. Cũng không biết hai người này nói cái gì. Bỗng nhiên sẽ bỏ qua các nàng đơn độc đi ra ngoài. Chẳng lẽ cái này gia hỏa dùng tiền đem cái này lão bản nương đập ngất, dự định đi ra ngoài tới nhất phát? Tiêu Nhược Sơ không khỏi vẻ mặt khinh bỉ nhìn Lâm Vũ. Nhìn như vậy ta xong rồi à? Lâm Vũ liếc một cái, cũng lười giải thích, tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, ta đi trước. Hắn vừa nói lại xem Giang Linh Nhi liếc mắt. Không nghĩ tới Giang Linh Nhi cư nhiên không có tức giận. Khuôn mặt sắc rất bình tĩnh. Ngược lại đối với hắn khẽ gật gật đầu. Lẽ nào bé gái này nghe được hắn đối thoại sao? Lâm Vũ cũng không nói gì nhiều. Đối nàng cũng gật đầu. Liền mang theo cao gầy nữ nhân đi ra cửa. Khoảng khắc, cái kia cao gầy nữ nhân mang theo Lâm Vũ đi tới nhất chỗ tiểu viện trước. Chính là chỗ này. Đây là Mạnh Hạ biểu thúc phòng ở. Cao gầy nữ nhân nhìn đóng chặt hắc thiết viện môn, nói ra, chẳng qua từ trước một hồi Mạnh Hạ mất tích chi về sau, hắn biểu thúc liền giữ cửa khóa lần nữa giả trang lên. Lần nữa giả trang trên, Lâm Vũ hỏi, ý là phía trước khóa cửa bị phá hư qua sao? Ừ, không được biết rõ làm sao hồi sự, khóa cửa lại bị phá hư. Cao gầy nữ nhân nói ra, hơn nữa cửa sắt trên còn nhiều hơn một cái dấu bàn tay. Dạ, ngươi xem, chính là nơi ấy, vừa nói, nàng chỉ một cái môn trên cái kia rõ ràng cho thấy gõ khôi phục sau vẫn như cũ tồn tại dấu bàn tay. Lâm Vũ đi tới, so sánh một cái cao thấp, lại hồi tưởng một cái bình thường ôm Bùi Giai Ninh lúc. Nàng tay nhỏ bé cùng bàn tay của mình so sánh cao thấp, không khỏi thở dài, quả nhiên là Bùi Giai Ninh lưu lại trưởng ấn. Nói như vậy, Bùi Giai Ninh thứ ba nhân cách quả nhiên mang đi nàng nhục thân. Hơn nữa vì để Bùi Giai Ninh ràng buộc ở xe lên. Còn nơi đây tìm được Mạnh Hạ, ngươi muốn đi vào sao? Muốn không được ta đi hỏi Mạnh Hạ biểu thúc muốn một cái chìa khóa. Cao gầy nữ nhân hỏi, không cần. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn liếc mắt viện môn phía trên những thứ kia gai ngược bụi gai. Lại liếc mắt nhìn viện môn bên cạnh tường, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Ở viện môn bên cạnh tường trên đạp một cái, liền như chim én một dạng phóng qua cái này đạo viện môn. Cái kia cao gầy nữ nhân nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này thật đúng là cao thủ võ lâm. Lẽ nào đây chính là khinh công trong truyền thuyết sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?